Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 197. Loạn xáo, Phượng Thanh Thành, Phủ Thành Chủ, các ngươi nói, công chúa điện hạ mỗi lúc trời tối đều đang nói cái gì? Nhất định phải đem chúng ta cho đẩy ra, đi theo công chúa tới trước hộ vệ, chính canh giữ ở đình viện ngoại môn. Một đám hộ vệ chính nhàm chán, đột nhiên có một người mở miệng, ngươi là mới tới, có một số việc không nên ngươi biết cũng đừng hỏi. Nói chuyện là một đội này hộ vệ trưởng, biểu lộ có chút nghiêm túc. Hắn ở phủ công chúa làm mấy thập niên hộ vệ, tự nhiên là biết rõ quy củ. Tiểu đệ vừa mới bị điều đến phủ công chúa không lâu, cho nên có một số việc vẫn là muốn biết một cái. Cái kia mở miệng hộ vệ mò tới hộ vệ trưởng một bên, có chút nịnh nọt nắm hộ vệ trưởng tay, trên dưới lắc lư mấy lần. Những người khác quay đầu đi, làm bộ nhìn xem tình huống chung quanh, phải chăng có một ít gió thổi cỏ lay. Hộ vệ trưởng cảm thụ một lần truyền tay đến lạnh buốt cảm giác, cái này chiều dài, cái này độ cứng, cái này xúc cảm, a, là trung phẩm linh thạch không sai. Tiểu tử này vẫn rất thượng đạo, mặc dù có quy củ ở, thế nhưng là quy củ là chết, người là sống nha. Nhìn chung quanh một chút, dù sao cũng là ở thành chủ phủ bên trong, hơn nữa cái đình viện này cũng chỉ có một cái như vậy cửa ra, hơn nữa một bên khác có đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ tọa trấn. An toàn kỳ thật vẫn là không có vấn đề. Chào hỏi đám người tới, lần này hộ vệ cũng có 24 người, từng cái đều có hợp thể kỳ thực lực. Về phần hộ vệ trưởng cũng là hợp thể đỉnh phong tu sĩ, thế nhưng là bọn họ cũng không có phát hiện một cái không nhìn thấy thân ảnh từ bọn họ bên cạnh lặng lẽ xẹt qua. Một đám hộ vệ tụ ở cùng nhau, chuẩn bị nghe một chút hộ vệ trưởng muốn nói gì. Cho dù bọn họ đã nghe qua nhiều lần, một lần này có thể cùng công chúa điện hạ cùng đi ra ngoài, giải thích các vị cũng là thâm thụ bệ hạ tín nhiệm người. Câu nói đầu tiên, hộ vệ trưởng liền rõ ràng lập trường của mình, cũng nói tất cả mọi người thân phận, bọn họ đúng là bệ hạ an bài ở công chúa hộ vệ bên cạnh. Một là làm bảo vệ tốt công chúa an toàn, hai là phụ trách giám thị công chúa tình huống. Những năm này đến, công chúa cùng bệ hạ cãi lộn liên tiếp không ngừng. Tuy nói cũng là vì đế quốc, thế nhưng là bệ hạ vẫn như cũ cảm thấy cần đối công chúa làm ra một chút cần thiết bảo hộ biện pháp. Hộ vệ trưởng nói đến đây, tất cả mọi người minh bạch, cái gì cần thiết bảo hộ biện pháp. Bọn họ những cái này hợp thể kỳ tu sĩ chính là dùng để bảo hộ công chúa. Nói trắng ra là công chúa từ nhỏ đến lớn chỉ có một cái Lộc Trúc là một mực bồi ở bên người nàng phục vụ, có thể nói là nhìn xem công chúa ra đời, sau đó bị công chúa mẫu thân ban cho công chúa thiếp thân thị nữ. Mà Lộc Trúc một thân tu vi cũng là công chúa mẫu thân hao tốn đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Về phần những người khác, ở công chúa trưởng thành trong nhiều năm như vậy, đã sớm đổi một nhóm lại một nhóm. Hiện tại đừng nói hộ vệ, chính là những cái kia tỳ nữ cũng đều là hoàng đế người, liền nữ nhi của mình đều phòng bị, bọn họ cũng không biết nên nói những gì. Cũng có lẽ là bởi vì công chúa điện hạ bình thường thật sự là thông minh hơn người, để những cái khác hoàng tử môn đều có đề phòng a. Công chúa điện hạ mặc dù cùng bệ hạ lý niệm không hợp, thế nhưng là vì nước vì dân lo nghĩ, thân làm nhỏ nhất công chúa, làm đế quốc sau này hoàn cảnh sinh tồn, thậm chí nguyện ý kính dâng ra bản thân cùng cái này phá toái địa phương người kết làm đạo lữ, chính là vì cho đế quốc một cái danh chính ngôn thuận đoạt đất lý do. Chúng ta nhất định phải hào hào bảo hộ công chúa, không thể để cho nàng nhận một chút tổn thương. Mặc dù hộ vệ trưởng nói đến đại nghĩa lăng nhiên, thế nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều cùng gương sáng một dạng. Cái gì bảo hộ công chúa? Nói trắng ra là, chính là bệ hạ lo lắng công chúa chạy, để bọn hắn nhìn cho thật kỹ. Mặc dù công chúa và Lộc Trúc nói chuyện rất bí mật, thế nhưng là tay vách mạch rừng, rất nhiều chuyện, giấy là không gói được lửa. Toàn bộ phủ công chúa người đều biết rõ, công chúa không muốn làm công chúa. Mặc dù nói, không làm công chúa về sau, hoàng gia thậm chí còn có thể tiết kiệm xuống đại lượng tài nguyên nghiêng đến người cần trên người. Thế nhưng là trên mặt mũi gây khó dễ a. Công chúa là ngươi nói làm liền làm, nói không làm liền không làm. Sinh ở hoàng gia, ăn công lương, liền cần phải nhận lãnh trách nhiệm này. Bởi vậy, ở thu đổ ra ngoài hòa thân mệnh lệnh về sau, cho dù Khâu Viện trong lòng đủ kiểu không muốn, cũng chỉ có thể làm theo. May mắn là, công pháp của nàng tương đối đặc thù, cũng là cơ duyên xảo hợp lấy được. Từ rời đi hoàng cung một khắc kia trở đi, Khâu Viện liền liều mạng đem mình ăn thành một tên mập. Nàng biết rõ, không phải tất cả mọi người đều biến thái như vậy, bọn họ che giấu tung tích đi ra. Không có người biết nàng là một cái đế quốc to lớn công chúa. Chỉ có thể tưởng rằng cái gì ẩn tàng thế gia tiểu thư. Thực lực cường đại, vốn liếng hùng hậu. Chịu được nàng ngoại hình người, đại bộ phận đều là hướng về phía sau lưng nàng tài nguyên đến. Mà những người này, đại bộ phận đều rất nghèo. Thực lực nha, bình thường thôi, Khâu Viện mới giữ vững được 3 ngày. Hộ vệ trưởng lời nói rất đơn giản, thế nhưng là tất cả mọi người trong lòng biết đây. Bọn họ đều là bị hoàng đế trực tiếp điều chỉnh lại. Hộ vệ trưởng đều nói rõ ràng như thế, lại không lãnh hội được, làm sao ở hoàng đế bên người làm việc. Sau đó, nghe xong hộ vệ trưởng tán dóc đám người, một lần nữa về tới cương vị của mình. Thế nhưng là, bọn họ cũng không có phát hiện, hai cái không nhìn thấy thân ảnh, từ bọn họ bên cạnh lặng lẽ xẹt qua. Thời gian chậm rãi qua đi, một đám thị nữ đi tới. Đây là Lộc Trúc phân phó các nàng tới làm công chúa tắm rửa thay quần áo thời gian. Bọn hộ vệ cũng biết như thế, tự nhiên là chưa từng có hỏi. Tiếp lấy, cạch, a, tiếng kêu sợ hãi. 24 hộ vệ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện ở gian phòng các ngõ ngách, tình huống bên trong phòng. Thu hết vào mắt, bọn thị nữ mới vừa vặn mở cửa phòng. Còn không có đi vào phòng, mà Lộc Trúc, cái này hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, chính té xỉu trên đất. Hộ vệ trưởng ngồi xổm ở Lộc Trúc một bên, thấy được Lộc Trúc trên cổ, xuất hiện một đạo thủ đao ấn ký, xem ra là một đòn chế địch. Lộc Trúc thực lực, thế nhưng là so với chính mình còn phải mạnh hơn mấy phần. Công chúa cũng đã không có ở đây, rốt cuộc là ai? Lúc nào đem người bắt đi, chúng ta thế mà hoàn toàn không biết. Hộ vệ trưởng mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là vận chuyển linh lực, đặt ở Lộc Trúc trên cổ. Cái này thương thế cũng không nặng, vẻn vẹn đem Lộc Trúc đánh ngất xỉu, mà không có thương hại đến nàng mảy may. Ở hộ vệ trưởng trị liệu xong, Lộc Trúc rất nhanh liền tỉnh lại tới. Khôi phục thần trí, Lộc Trúc trong nháy mắt từ dưới đất đứng lên. Nhìn thấy chung quanh đều là người mình về sau, lập tức hạ lệnh, mau đuổi theo, công chúa bị người trói đi. Kỳ thật không cần Lộc Trúc hô, bọn họ cũng đã nhìn ra. Nhất là, lúc này chính đứng ở cửa, nhìn xem nơi này tình huống Diệp Đông. Không xong, Diệp Đông trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là cái này. Đây chính là Tiêu Tuyền trưởng lão người mang tới a, coi như không phải, cũng là ở bọn họ trong thành chủ phủ bị người bắt đi. Không nói những cái khác, chỉ là trên mặt mũi, đều gây khó dễ, mà cái thứ hai ý nghĩ, Diệp Đông lập tức liền hành động, toàn bộ người của phủ thành chủ, trừ bỏ cần thiết nhân thủ bên ngoài, toàn bộ đều chuyển động, 3 cái cung phụng cũng đã bị kinh động.